Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Lão Phu Không Phục. Nghe được Bách Lý Vân Phong lên tiếng, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Cố Thất Thiếu an bài Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên lợi dụng ăn thịt người cá trình. Vây quét đào binh, một là phòng ngừa Lê Cầm biết được Phong Hỏa Đảo sự tình. Hai cũng là muốn gãy rồi Bách Lý Vân Phong tất cả tưởng niệm. Hắn trở lại trên vách đá, Tô Phu Nhân lập tức sẽ bị Bách Lý Vân Phong đạp về. Cho hắn một cước giẫm ở Bách Lý Vân Phong trên lồng ngực. Nói, nghe nói, ăn thịt người cá trình là các ngươi giao tộc tại trong biển thiên địch. Ngươi, muốn hay không cũng xuống biển đi thể nghiệm thể nghiệm. Bách Lý Vân Phong song tóc mai hoa bạch, đã là 50 mấy người. Hắn tại Bách Lý, quân phủ vốn là cái có công huân lão tướng quân, nhất quán thiết huyết cường, ngạnh, uy phong lẫm lẫm, cầm giữ độn người đám người, mà bây giờ biến thành tù. Nhân, thần chịu trọng thương còn bị trói gô, nói có bao nhiêu chật vật thì có, nhiều chật vật. Hắn trợn mắt hướng Cố Thất Thiếu nhìn lại, nói, Bách Lý Tề Duật đâu? Lão Phu, muốn gặp hắn, nếu không, các người đừng mơ tưởng từ Lão Phu trong miệng. Cố Thất Thiếu nhíu mày, không trả lời, mà là đối với một bên hộ vệ hô to, cầm, sợi dây thừng đến. Tiền Đa Đa mấy người bọn họ nhau nhau đi tới, đều không rõ ràng Cố Thất Thiếu muốn làm gì, nhưng là đều phi thường ăn ý không lên tiếng. Trục Vân công chủ cũng buồn bực, mà Tô Phu Nhân tựa hồ là minh bạch, nhếch miệng lên lướt qua một cái âm tàn đường cong. Hộ vệ rất nhanh liền lấy ra một bó vải đay thô dây thừng. Cố Thất Thiếu tự mình đem vải đay thô dây thừng cột vào Bách Lý Vân Phong trên người trên dây thừng. Lúc này Bách Lý Vân Phong rốt cục không nén được tức giận. Tức giận, nói, Cố Thất Thiếu, ngươi muốn làm gì? Cố Thất Thiếu khóe miệng thủy chung ôm lấy mê người cười. Hắn vẫn là không trả lời Bách Lý Vân Phong. Hắn lôi kéo dây thừng đứng dậy đến, ánh mắt phát lạnh, liền một cước hung hăng đem Bách Lý Vân Phong đá ra vách núi. A, Bách Lý Vân Phong kêu to lên, cả người cấp tốc hướng bên dưới vách núi rơi đi. May mắn, hắn rớt xuống giữa không trung thời điểm, Cố Thất Thiếu kéo lại dây thừng. Bách Lý Vân Phong vội vàng hướng phía dưới hải vực nhìn. Chỉ thấy phía dưới hải vực gió êm sóng lặng, nước biển xanh thảm, cũng không có nguy hiểm gì. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra sức giằng co, muốn nhân cơ hội tránh thoát, rơi dây thừng vào nước mà chạy, giãy giụa không được. Hắn lập tức bắt đầu lắc lư người, muốn lợi dụng trên vách đá tảng đá cắt vỡ dây gai. Thấy thế, Trục Vân công chủ đối với Cố Thất Thiếu nói, ngươi điên, cố tình để cho hắn trốn đúng không? Cố Thất Thiếu tùy theo Bách Lý Vân Phong lắc, cầm dây trói dao cho đứng ở hắn bên cạnh Trình Diệc Phi. Hắn không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một cái đổ đầy mồi nhử bình sứ nhỏ, hướng trong biển đổ. Thấy thế, Trục Vân công chủ ngậm miệng. Bốn phía hải vực vốn liền phủ đầy ăn thịt người cá trình quần, mồi này vừa xuống biển, ăn thịt người cá trình quần liền lập tức từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến rồi. Đương nhiên, bọn chúng sợ ánh sáng sợ nóng, tất cả đều ẩn núp ở trong nước biển. Bách Lý Vân Phong một không biết bốn phía hải vực tình huống, hai không biết Cố Thất Thiếu độc nhất vô nhị mồi nhử có bao nhiêu đáng sợ. Hắn như cũ đang ra sức mà lắc lư, hy vọng tại ăn thịt người cá trình trước khi đến có thể đào thoát. Đột nhiên, hắn thân thể chợt một rơi, hắn liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu của mình cách đó không xa dây gai đã xuất hiện đứt gãy. Hắn đại hỉ, đang muốn tiếp tục, lại nhìn thấy Cố Thất Thiếu áp một loạt tù binh, một chữ liệt mở đứng ở bên vách núi. Cố Thất Thiếu cúi nhìn mà đến, cười hỏi, Bách Lý Vân Phong, ngươi nhận hay không? Lại không nhận mà nói, ta liền giết bọn hắn. Bách Lý Vân Phong đã nhận ra không thích hợp. Cố Thất Thiếu khóe miệng vẫn như cũ cười mỉm, lại không cho hắn suy nghĩ thời gian, rút kiếm giết chết tù binh, toàn bộ đạp xuống biển đi. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, thi thể chìm vào biển, kích thích từng đạo sóng nước. Sóng nước lắng lại về sau, dấu vết gì đều không có, mặt biển vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Lúc này, Bách Lý Vân Phong đột nhiên lại rơi xuống, dây thừng đứt gãy đang khuếch đại. Bách Lý Vân Phong càng ngày càng bất an, hắn nhìn một chút dây thừng đứt gãy, lại cúi đầu hướng mặt biển nhìn lại. Lúc này, nguyên bản xanh thảm nước biển, nhưng dần dần mà biến thành màu máu. Nước biển mùi tanh bên trong cũng dần dần nhiều mùi máu tươi. Trong phút chốc, Bách Lý Vân Phong kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vã ngửa đầu hướng trên vách đá nhìn lại, chỉ thấy Cố Thất Thiếu ngồi xổm ở bên bờ vực, cúi nhìn hắn, khóe miệng ôm lấy tà hoặc mà mê người cười, liền tượng như một cái cao cao tại thượng tuyệt sắc ma đầu. Hắn cười hỏi một chút, ngươi gặp qua Vân Huyền Thủy Kinh không? Bách Lý Vân Phong tỉnh táo lại, kích động đến kêu to, lão phu muốn gặp Bách Lý Tề Duật, lão phu muốn gặp hắn. Lão phu không phục. Cố Thất Thiếu cười hỏi, không phục cái gì? Bách Lý Vân Phong kiên trì, lão phu muốn gặp Bách Lý Tề Duật. Lão phu chỉ cùng hắn nói, chỉ cần hắn đến, lão phu cái gì đều nói. Lúc này, Tô phu nhân đi tới, lạnh lùng nói, không phục Hiên Viên hoàng tộc, vẫn là không phục ta gia chủ. Nghe lời này một cái, Bách Lý Vân Phong càng kích động, đều không phục. Nam, đó đại tướng quân vì Long Phi Dạ Cúc cùng tận tụy, trải qua suýt nữa chiến tử. Long Phi Dạ ngược lại tốt, vì một nữ nhân không niệm tình xưa, không niệm quân công, đem đại tướng quân tươi sống bức tử, còn đem Bách Lý nhất tộc giáng trước đến Ngư Châu đảo. Như thế vong ân phụ nghĩa chi đồ, đáng đời, đủ. Tô phu nhân đột nhiên lạnh lùng cắt đứt Bách Lý Vân Phong. Nàng châm chọc nói, Bách Lý Nguyên Long năm đó không phải liền là muốn gả nữ nhi không gả thành, thẹn quá hóa giận tìm ta gia chủ gốc dạ sao? Đáng tiếc gây chuyện không tìm thành, liền cấu kết phản quân ý đồ đoạt quyền. Hôm nay bọn tiểu bối đều ở, người cũng không cảm thấy ngại sách Bách Lý quân phủ năm đó những cái kia không biết xấu hổ sự tình. Bách Lý Vân Phong chính phải phản bác, Cố Thất Thiếu cười lạnh, Cố Thất Thiếu cũng không phân biệt thị phi. Hắn cười nhắc nhở, ngươi lại không nhận cung, dây thừng vừa đứt, liền không có người cứu được ngươi. Cái này vừa mới nói xong, Bách Lý Vân Phong lại một lần hạ xuống, mắt thấy dây thừng liền muốn gãy rồi. Bách Lý Vân Phong rốt cục hoảng, đáp nói, ta chưa bao giờ thấy qua Vân Huyền Thủy Kinh, băng hải xuống nước đường là lê, cầm dẫn ta đi. Cố Thất Thiếu liệu định Bách Lý Vân Phong sẽ trả lời, hắn lại hỏi, lê cầm cho ngươi chỗ tốt gì? Bách Lý Vân Phong chần chừ một lúc, hay là trở về đáp, nàng nói nàng chỉ muốn gặp cô Vân Viễn. Nàng đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp nàng khống chế giao tộc, nàng sẽ khôi phục cửu lê tộc, lấy giao tộc vi tôn, từ giao tộc thống ngự thiên hạ. Cố Thất Thiếu truy vấn, bao quát Vân không? Bách Lý Vân Phong ánh mắt né tránh, không dám thừa nhận. Cố Thất Thiếu nheo lại hẹp dài cặp mắt đào hoa, hỏi, không có gặp Vân Huyền Thủy Kinh, ngươi có thể tin được nàng? Bách Lý Vân Phong ánh mắt càng thêm né tránh. Cố Thất Thiếu không hỏi, có chút hăng hái đến hướng huyết tinh mặt biển nhìn lại. Bách Lý Vân Phong có thể không có bao nhiêu thời gian hao tổn, hắn vội Vàng nói, ta có một phần vân không cùng huyền không thủy hệ đồ. Bao quát băng, hải, ngươi kéo ta đi lên, ta liền giao cho ngươi. Cố Thất Thiếu lúc này mới lại hướng hắn nhìn tới. Chỉ là, không nói lời nào, Bách Lý Vân Phong vội vã bổ sung. Theo, Vân Huyền Thủy Kinh, ghi chép, băng, hải chi đông, băng hải chi tây đều có đất màu mỡ. Vân Huyền hai địa phương đều có đường thủy có thể thông. Lê Cầm đến nay đều không có phá giải. Nàng đáp ứng, ta sẽ giúp ta phá giải đông tây hai phương đường thủy. Nghe lời này, cho dù là Cố Thất Thiếu đều bị khiếp sợ đến. Không nghĩ tới Bách Lý Vân Phong dã tâm lớn như vậy. Không chỉ có muốn Vân Huyền hai phiến đại lục, lại vẫn ngấp nghé bên trên không biết chi địa. Về phần Lê Cầm, làm sao có thể để đó tốt đẹp như vậy chỗ không tốt đâu. Sợ là một mực tại lợi dụng Bách Lý Vân Phong a, chậc chậc chậc, Cố Thất Thiếu cảm khái. Nam nhân cùng thiên hạ đều muốn cùng ta nhà độc nha đầu, nhưng lại có thể liều một trận, chỉ tiếc thủ đoạn quá không vẻ vang. Bách Lý Vân Phong nơm nớp lo sợ, vội vã nhắc nhở, mau đỡ ta lên đi, nhanh, thủy hệ đồ ngay tại trên người của ta, nhanh, ngoặc kép, hết chương.